Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, nói xấu cộng vào cung, ở bên hồ đứng vững sau, tam công chúa quay đầu đột nhiên đối Lương Y Đồng nói. Vừa mới còn khen ngươi là cái cơ linh, làm sao trên đường đi đều phàn nàn khuôn mặt, chẳng lẽ là không nghĩ theo giúp ta đi dạo, Lương Y Đồng mộng một cái chớp mắt, nàng khi nào vẻ mặt cầu xin rồi. Gặp tam công chúa ánh mắt bất thiện, Lương Y Đồng ẩn ẩn minh bạch cái gì, nàng trực tiếp quỳ xuống, vội vàng giải thích, tam công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, may mắn bồi ngài đi dạo, là dân nữ thiên đại phúc khí, dân nữ há lại sẽ không cao hứng, dân nữ chính cao hứng không biết như thế nào cho phải đâu. Chỉ sợ tay chân vụng về chọc công chúa không vui, tam công chúa khẽ nói. Ngoài miệng nói đến ngược lại là êm tai, khuôn mặt lại kéo đến bao dài, bản công chúa mắt mù không thành, liền ngươi cái gì thần sắc đều nhìn không ra đến, không vui bồi tiếp liền lăn xuống dưới. Vừa mới gặp tam công chúa dừng ở bên hồ, Lương Y Đồng trong lòng liền có dự cảm không tốt, nàng khi còn bé trải qua thực tế không tính vui sướng. Có một lần Lương Y Thiến liền đem nàng đẩy vào trong hồ. Trời lạnh như vậy, mặc dù trên hồ kết lấy băng, nàng vạn nhất thật muốn đẩy nàng xuống dưới, khó đảm bảo sẽ không rơi vào trong hồ nước. Giờ phút này Lương Y Đồng trầm tĩnh nói, dân nữ xác thực không hề không vui, công chúa nhất định phải nói như thế, dân nữ cũng không có cách nào, công chúa nếu không nguyện ý dân nữ bồi tiếp, cái kia dân nữ liền xuống đi, gặp Lương Y Đồng đứng lên, muốn lui ra. Tam công chúa bên người cung nữ nói, làm càn, công chúa không nói gì, ngươi lại há có thể lui ra. Lương Y Đồng đứng đấy không hề động, cười nhẹ nhàng nói, công chúa nguyện ý dân nữ bồi tiếp sao? Tam công chúa lạnh lùng nhìn nàng một cái, cười nói, làm sao không nguyện ý? Ngươi nhìn, ngươi cũng không phải không biết cười nha, cười lên còn rất xinh đẹp, nếu là một mực dạng này cười. Bản công chúa há lại sẽ không cao hứng. Tới theo giúp ta cùng nhau ngắm cảnh đi. Đầu này hồ lúc nào kết băng? Băng dày sao? Tháng trước liền đã kết băng. Cụ thể dày bao nhiêu? Dân nữ cũng nói không rõ. Bất quá nhìn ngược lại là rất dày. Tam công chúa uể oải quét nàng một chút. Bất động thanh sắc hướng Lương Y Đồng trước mặt nhích lại gần. Giống như kinh ngạc nói. Nha, ngươi nhìn. Trong hồ nước có cá, Lương Y Đồng cũng bất động thanh sắc về sau đi một bước. Phụ họa nói, chính là, thật nhiều cá, ta còn tưởng rằng mùa đông không có cá đâu, tam công chúa lại quét nàng một chút. Gặp nàng từ đầu đến cuối cảnh giác đứng cách nước hồ cách xa hai bước khoảng cách. Nhịn cười không được cười, nàng đi đến Lương Y Đồng bên cạnh nói, đi thôi. Đi dạo một vòng, nhìn một cái chỗ nào con cá nhiều, nàng nói đi tại Lương Y Đồng bên trái. Tam công chúa bên trái thì là nước hồ. Lương Y Đồng nói, công chúa, ngài vẫn là cách nước hồ xa một chút đi. Đừng không cẩn thận rớt vào, nàng vừa dứt lời. Chỉ thấy công chúa dưới chân bỗng nhiên trượt đi, hướng trong hồ ngã đi. Lương Y Đồng trong lòng lột bột một chút, vội vàng đưa tay đi bắt nàng. Nàng chỉ khó khăn lắm bắt lấy của nàng thủ đoạn, tam công chúa đúng là bóp nàng một thanh, Lương Y Đồng đau đến nhăn hạ mi, trong lòng nàng hiện lên cái gì, sửng sốt không dám buông tay, bên bờ so nước hồ hơi cao một chút, tam công chúa nửa người đều chìm vào trong hồ, bởi vì nước hồ kết lấy băng, ngược lại là không có rơi vào trong nước, lại bởi vì băng quá trơn, vượt mức quy định ngã đi. Nửa quỳ tại băng bên trên, bởi vì Lương Y Đồng nắm thật chặt của nàng thủ đoạn. Nàng chỉ cảm thấy chỗ cổ tay vô cùng đau đớn, nàng đều không cần ngụy trang, nước mắt đều xông ra, mắng, còn không tranh thủ thời gian buông tay. Lương Y Đồng nào dám tùng, vội vàng nói, công chúa, ngài đừng sợ, may mắn dân nữ bắt lấy ngài, ngài nhanh đứng lên a, ta kéo ngài đi lên. Đừng vạn nhất băng quá mỏng, ngài lại rơi vào trong nước. Tam công chúa bên người cung nữ cũng liền bận bịu vọt lên. Nàng không có trước tiên đi quản công chúa, ngược lại mắng lên Lương Y Đồng. thật là một cái tiểu lãng đề tử, cũng dám đem công chúa đẩy xuống. Hiện tại giả trang cái gì người tốt, nàng trực tiếp đẩy ra Lương Y Đồng, chính mình bắt lấy công chúa, phụ cận nha hoàn thị vệ, cũng liền bận bịu tới giúp hỗ trợ, tại nha hoàn trợ giúp dưới, cung nữ đem tam công chúa kéo đi lên, tam công chúa chân vừa mới rơi xuống đất, liền đau tê một tiếng, nước mắt đúng là lần nữa tuột xuống, ô đau quá, chân của ta có phải hay không bị chật rồi. Nàng không chỉ có chân đau, thủ đoạn cũng rất đau, cũng không biết Lương Y Đồng khí lực ở đâu ra, đưa nàng tay tóm đến đau chết, đúng là so chân đều đau. Cung nữ vội vàng đỡ nàng, nàng đem ôm công chúa trong ngực, mắng Lương Y Đồng, thật sự là thật to gan, liền công chúa cũng dám đẩy đi xuống. May mắn trong hồ nước băng rất dày, bằng không thật rơi xuống nước, chẳng phải là một cái mạng đều muốn không có. Sớm tại công chúa đột nhiên hướng trên hòn đá dẫm lúc, Lương Y Đồng liền bản năng đã nhận ra không đúng, giờ phút này cũng không có quá kinh hoàng, mà chỉ nói, ta cùng công chúa không oán không cừu, vì sao muốn đẩy nàng, nếu thật là ta đẩy nàng, cuối cùng há lại sẽ cứu nàng, gặp nàng còn dám phản bác, cung nữ đưa tay liền muốn đi quạt nàng bàn tay, Lương Y Đồng né một chút nói. Ngươi thân là thị nữ của công chúa xảy ra chuyện, ngươi không tranh thủ thời gian cứu nàng, phản ứng đầu tiên liền là trốn tránh trách nhiệm, quái đến trên người ta, bây giờ đem công chúa cứu được đi lên, lại không dẫn đầu kiểm tra công chúa thân thể là không ngại. Quả nhiên là kỳ quái, nàng nói xong cũng tiến lên một bước, thấp giọng phân phó nha hoàn, nhanh đi mời thái y, công chúa đau thành dạng này. Đứng cũng không vững, tất nhiên là bị chật, nàng nói liền muốn đem công chúa đỡ đến một bên trong lương đình. Tam công chúa lạnh lùng quét Lương Y Đồng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng chớ làm bộ người tốt, ta cái này nô tỳ tuy có mất thì chỗ lại là đang vì ta minh bất bình. Vừa mới ta té xuống lúc, rõ ràng cảm giác có người đẩy ta một thanh, chỉ có ngươi cùng ta cung nữ cách ta gần nhất. Nàng ngày thường đối ta luôn luôn tận tâm tận trách, không có khả năng đẩy ta. Lương Y Đồng, ngươi sẽ không cũng bởi vì lời vừa rồi, đối ta ghi hận trong lòng, mới đẩy ta một a. Lương Y Đồng cũng kêu oan, dân nữ thực tế oan uổng, ngài chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng tuyệt không dám đối công chúa như thế nào. Nếu thật là ta đẩy ngươi, ta há lại sẽ cứu ngươi. Cung nữ âm thanh lạnh lùng nói, ai biết ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ, sợ bị phạt, mới có tâm cứu ngươi, các ngươi những nha hoàn này đều là chết sao? Công chúa bây giờ tại Dự Vương phủ xảy ra chuyện, còn không nhanh lên đem kẻ cầm đầu trói lại. Dự Vương phủ bọn nha hoàn nhìn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều không ngừng kêu khổ, Lương Y Đồng tại Dự Vương phủ địa vị, những nha hoàn này tự nhiên là rõ ràng. Các nàng nào dám đưa nàng trói lại, thế nhưng là lại không dám đắc tội công chúa, từng cái đều té quỵ trên đất, trong đó một cái đúng là nói, công chúa, Lương cô nương lại thiện tâm bất quá, khẳng định không có khả năng đẩy ngài đi xuống, trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tam công chúa nghe xong lời này, không khỏi chán nản, nghiêm nghị nói, có thể có cái gì hiểu lầm. Chẳng lẽ lại bản công chúa còn có thể oan uổng nàng? Bọn nha hoàn phục trên đất không dám lên tiếng. Công chúa hộ vệ bên cạnh đã nghe được động tĩnh. Chạy tới, tam công chúa nói, đưa nàng cho ta bắt lấy đến. Không có đạo lý hại bản công chúa còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật thị vệ tới bắt người. Lúc, Lương Y Đồng bên người ám vệ lại đi ra, trực tiếp ngăn tại nàng trước mặt, ám một đạo, tam công chúa. Vừa mới thuộc hạ một mực tại âm thầm theo dõi lấy Lương cô nương. Căn bản không có nhìn thấy nàng đẩy ngài xuống dưới. Là của ngài nha hoàn thừa dịp ngài không sẵn sàng. Đẩy ngài một thanh, Lương cô nương nhìn thấy sau. Liền vội vàng kéo ngài. Ngài bây giờ không đem hung thủ thật sự bắt lấy đến. Ngược lại muốn đuổi bắt muốn cứu người của ngài. Chỉ sợ không ổn đâu. Ám vệ sau khi ra ngoài. Tam công chúa sắc mặt có chút khó coi, nàng vừa mới nhưng thật ra là cố ý té xuống, bất quá là nghĩ vu hãm Lương Y Đồng. Cặp này ám vệ đổi trắng tay đen, toàn đẩy lên cung nữ trên thân. Tam công chúa cười lạnh nói, ta cung nữ nói là Lương Y Đồng đẩy, ngươi lại nói là ta cung nữ đẩy, ngươi là dự vương phủ người, nếu là vì giữ gìn nàng, công nhiên nói dối, ta cũng bắt ngươi không có cách, so với ngươi, ta tự nhiên càng tin ta cung nữ. Sắc mặt nàng lạnh chút. Đối hộ tống nàng xuất cung thị vệ nói, còn không đem Lương Y Đồng đuổi bắt lên. Dự vương phủ tuần tra thị vệ nhưng cũng chạy tới, trực tiếp ngăn tại ám vệ cùng Lương Y Đồng trước người. Ám vệ thì trực tiếp quỳ xuống, đối công chúa nói, công chúa, thuộc hạ đều nói cũng không phải là Lương cô nương đẩy ngài. Còn xin công chúa làm rõ sai trái, trước cẩn thận thẩm vấn một chút ngài bên người cung nữ. Tam công chúa tự nhiên không ngờ tới, tại dự vương không có ở đây tình huống dưới, bọn này thị vệ đều như thế che chở Lương Y Đồng. Nàng nơi nào biết được dự vương đã sớm bàn giao bọn hắn. Bất luận khi nào đều cần hộ Lương Y Đồng chu toàn. Dù là đối đầu công chúa, ám vệ cũng không tốt lùi bước, gặp bọn thị vệ thái độ cứng rắn như thế. Tam công chúa tức giận đến quá sức, hết lần này tới lần khác, nàng lần này ra, bên người chỉ theo một cái cung nữ, năm cái thị vệ, dự vương phủ thị vệ lại là bọn hắn gấp mấy lần. Muốn động thô đều không được, tam công chúa liền thái y đều không đợi, tức giận tới mức tiếp trở về hoàng cung, chờ tam công chúa sau khi đi, Lương Y Đồng mới đối ám một đạo tạ, ám lay động đầu, hộ ngài chu toàn là vương gia mệnh lệnh, Lương cô nương không cần cảm ơn ta, tam công chúa kẻ đến không thiện, chỉ sợ còn có hậu chiêu, Lương cô nương phải cẩn thận nhiều hơn, Lương Y Đồng khẽ gật đầu. Ám hai lại nhịn không được hạ giọng hỏi ám một, ngươi vừa mới nói như vậy, không có sao chứ, Lương Y Đồng rõ ràng, hắn chỉ là ám vệ làm ngụy chứng sự tình, tam công chúa rõ ràng là chính mình té xuống, nơi nào có người đẩy nàng, nhưng tam công chúa dù sao cũng là công chúa, vừa mới dưới tình huống đó, ám một xác thực không có cách nào nói là công chúa chính mình té xuống. Hắn nếu nói, không suy tại ở trước mặt đánh công chúa mặt mũi nếu là hao tổn, hoàng thượng, thái hậu há lại sẽ cao hứng. Sự tình nháo trò lớn, bọn hắn đám người này, chỉ sợ đều không có kết cục tốt, còn không bằng đẩy lên cung nữ trên thân. Hắn nếu không nói như vậy, lại nào có lập trường cùng công chúa rằng co. Rõ ràng tam công chúa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ám vừa có chút lo lắng, thấp giọng phân phó thị vệ một câu, nhưng hắn liền tranh thủ tin tức đưa cho dự vương. Dự vương lúc này còn tại hoàng cung, cũng không biết khi nào ra. Tam công chúa hồi cung sau, trực tiếp đi từ Ninh cung, nàng nhìn thấy thái hậu, liền khập khiễng quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói, hoàng tổ mẫu, tôn nữ của ngài bị người khi dễ thảm rồi, cầu hoàng tổ mẫu cho tôn nữ làm chủ. Tam công chúa tuy có một ít tùy hứng, tại thái hậu bên người lại rất biết khoe mẽ, tăng thêm nói ngọt, rất được thái hậu sủng ái. Thái hậu còn chưa hề thấy nàng khóc đến thảm như vậy. Lập tức đau lòng, ngươi không phải xuất cung tìm ngươi biểu muội đi chơi. Làm sao ủy khuất thành dạng này? Ai khi dễ ngươi rồi? Chân làm sao què rồi? Tam công chúa hôm nay sở dĩ có thể xuất cung, liền là cầu thái hậu, nói muốn biểu muội, muốn theo biểu muội cùng nhau nhìn tiểu nha hoàn nhóm trượt băng. Thái hậu thương nàng, chịu không được của nàng quấy dây đòi hỏi, liền cho nàng xuất cung lệnh bài, ai ngờ mới ra ngoài không đầy một lát lại khóc chạy trở về. Thái hậu làm sao biết, tam công chúa sở dĩ nghĩ ra cung, bất quá là nghe nói dự vương vào cung, nghĩ thừa dịp dự vương không trong phủ, đi làm khó dễ Lương Y Đồng. Mấy ngày nay hiền phi một mực tại nghe ngóng Lương Y Đồng sự tình, cũng nghĩ đến làm sao hoàn mỹ giải quyết hết Lương Y Đồng. Gặp mẫu phi sầu thành dạng này, tam công chúa mới suy nghĩ một màn như thế đi mưu hại Lương Y Đồng. Nàng là công chúa, nếu là xảy ra chuyện, Lương Y Đồng bất quá một cái nha hoàn, làm sao cũng phải phụ trách, coi như dự vương che chở nàng, lại há có thể bảo vệ được. Nàng cũng không tin Thái hậu không cho nàng làm chủ. Tam công chúa khóc đề đề nói, ta đi tìm biểu muội lúc, không phải đi ngang qua Dự Vương phủ sao? Liền muốn cùng Hoàng thúc lên tiếng kêu gọi, gặp Hoàng thúc không tại, lại cảm thấy lập tức rời khỏi cũng không ổn, liền muốn chuyển một chút lại đi, ta chỉ một cái nha hoàn, nhường nàng dẫn đường cho ta. Ai ngờ nha hoàn kia lại lôi kéo khuôn mặt, đại khái là ngày bình thường rất thụ Hoàng thúc sủng ái đi. Liền không đem ta cái này công chúa đặt ở đáy mắt. Ta bất quá là nói nàng vài câu, nàng cũng có chút không cao hứng, đem ta đẩy lên trong hồ, còn tốt băng giày, ta chỉ là bị chặt chân, không phải trời lạnh như vậy, mệnh đều muốn không có Thái hậu mặt lạnh xuống tới. Nàng thật đẩy ngươi rồi. Tam công chúa gật đầu, ta cung nữ tận mắt nhìn đến, ta muốn để người đem nàng bắt lấy bỏ ra xuất khí. Ai ngờ Dự Vương phủ người lại không cho phép ta đuổi bắt nàng. Trong đó một người thị vệ vì giữ gìn nàng, không phải nói là ta cung nữ đẩy ta, rõ ràng là nàng đẩy. Bọn thị vệ toàn đi theo đổi trắng thay đen. Ngài là không biết, nàng bất quá một cái nho nhỏ nha hoàn, đúng là so ta cái này công chúa giá đỡ đều lớn hơn. Dự Vương hộ vệ toàn che chở nàng, ta đường đường một cái công chúa, mà ngay cả tên nha hoàn cũng không sánh bằng đến, còn có gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian, ta thẳng thắn treo cổ được rồi. Thái hậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng tuy là hoàng thượng thân sinh mẫu thân, rất nhiều chuyện, cùng hoàng thượng cái nhìn cũng không giống nhau, nàng vẫn cảm thấy Dự Vương tay cầm binh quyền là một mầm họa lớn. Bây giờ gặp Tam công chúa tại Dự Vương phủ xảy ra chuyện, người trong phủ lại hướng về một cái nha hoàn, công nhiên chống lại công chúa mệnh lệnh, Thái hậu cũng có chút không vui, chỉ cảm thấy Dự Vương là có tâm làm loạn, người trong phủ mới đi theo như thế gan to bằng trời. Mặc dù rõ ràng Tam công chúa mà nói, chưa hẳn hoàn toàn là thật, nhưng là Thái hậu đã sớm nhìn Dự Vương bất mãn, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha cái này có thể đánh hắn mặt cơ hội. Nàng liền nói ngay, người tới, đi đem Dự Vương phủ cái kia nha hoàn mang đến cho ta. Ta cũng phải nhìn một cái nha hoàn từ đâu tới lá gan khi nhục công chúa. Bực này nha hoàn đáng đời trượng đánh chết, gặp hoàng tổ mẫu quả nhiên là hướng về của nàng. Tam công chúa trong mắt nước mắt mới thu lại, cảm kích nói, vẫn là hoàng tổ mẫu thương ta. Thái hậu lại cho nàng gọi thái y. Chân của nàng chật một chút, có chút sưng, vừa mới bắt đầu còn không phải quá đau, bây giờ lại càng ngày càng đau, mặc dù đau điểm, chỉ là xoay một chút chân, nếu thật có thể giúp mẫu phi diệt trừ Lương Y Đồng, cũng coi như đáng giá, dù sao, mẫu phi một mực chê nàng lỗ mãng, lần này còn không phải cần nhờ nàng hỗ trợ, mới có thể diệt trừ Lương Y Đồng, vừa nghĩ tới sự tình hoàn thành sau. Mẫu phi cùng đại hoàng huynh khẳng định đều sẽ khen nàng. Nàng liền không nhịn được cao hứng. Cũng không lâu lắm, Lương Y Đồng nhận được Thái hậu ý chỉ. Tiêu lĩnh vừa mới có việc xuất phủ. Hồi phủ lúc, vừa lúc gặp Thái hậu người tới đón Lương Y Đồng vào cung. Hắn hiểu rõ xong việc tình trải qua sau. Sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Thái hậu nương nương vẫy gọi. Lương Y Đồng tự nhiên không thể chịu chỉ bất tuân. Hắn đối Lương Y Đồng chỉ giao phó mấy chữ, phải tất yếu kéo thêm thời gian, giao phó xong, hắn bước đầu tiên, cưỡi ngựa hướng hoàng cung phương hướng đi, tự nhiên là sợ thị vệ vạn nhất bị ngăn lại, không có thể đem tin tức truyền cho Dự Vương. Lương Y Đồng lên xe ngựa sau, thần sắc cũng có chút nặng nề, nàng chưa bao giờ thấy qua Thái hậu nương nương, ít nhiều có chút khẩn trương. Rõ ràng nàng khẳng định là muốn vì Tam công chúa ra mặt, mới đưa nàng triệu tiến cung. Lương Y Đồng không khỏi siết chặt trong tay khăn. Hết chương.